Tề Hoan hé miệng cười cười, đột nhiên hiểu ra vì sao ba nữ nhân này lại nhiệt tình với mình như vậy. Cũng chỉ muốn dò xét tình cảm của mình mà thôi. Ta đương nhiên là có người yêu mến. A, nghe phu quân nói, Nhĩ Nhã muội muội có quan hệ rất thân thiết với Ngân đại nhân, người đó chính là Ngân đại nhân sao? Tề Hoan lắc đầu, đương nhiên không phải, ta có thể quen Ngân đại nhân, chẳng qua là gián tiếp qua loa thôi, nào dám trèo cao chứ? Ba nữ nhân kia tỏ vẻ như chút được gánh nặng, Tề Hoan cúi đầu nhấp một ngụm trà, nói cho cùng, Hỏa Nha vẫn lo lắng muội muội mình có uy hiếp sao? Ba nữ nhân này trò chuyện với nàng gần 10 ngày mới nhắc tới chuyện này, các nàng thế mà lại rất có kiên nhẫn đấy. Đại khái đã xác định mình vô hại, nên những ngày sau đó, cái đuôi thường theo sau nàng cũng không xuất hiện nữa. Nghe nói, với tư cách là thị vệ bên cạnh Hỏa Nha, hắn đã ra khỏi Quan Vân Giản để tiếp đón một đại nhân vật. Tề Hoan trái lại có chút thủ sủng nhược kinh. Hỏa Nha thế mà lại để thị vệ thiếp thân ở bên cạnh mình lâu như vậy, thật đúng là đủ coi trọng nàng. Nhưng vì sao Hỏa Nha lại để tâm đến hôn sự của muội muội mình như vậy? Thật sự như bên ngoài đồn đại, nói hắn hết mực thương yêu muội muội mình sao? Hay là còn nguyên nhân nào khác nữa, khiến hắn tuyệt đối không thể để tuột mất vị muội phu như Tiểu Ngân? Những ngày này, nàng vậy mà đã nghe không ít các loại phiên bản đồn đại. Tuy gã thị vệ thiếp thân kia đã rời đi, nhưng thời gian Tề Hoan nhẹ nhõm cũng không được bao lâu. Ba nữ nhân kia mỗi sáng sớm đều mời nàng đi dạo, đến tối khuya mới chịu thả nàng về. Cho dù nàng cố tình đi khắp nơi một chút, nhưng vẫn không có bao nhiêu thời gian. Mắt thấy mưa đã sắp tạnh, mà nàng mới chỉ gặp luyện đan sư được đúng một lần, khi còn có nhiều người nên căn bản nàng không có cơ hội mở miệng. Cuối cùng, thật sự không tìm được biện pháp nào ổn thỏa, Tề Hoan cáo ốm không ra, lại để tiểu hồ ly biến thành mình nằm trên giường, bản thân nàng lại vụng trộm chạy ra ngoài. Ban ngày thạch xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, Tề Hoan chọn buổi tối để đi vào thành. Trước kia, nàng chưa bao giờ ra ngoài vào ban đêm, bởi vì mỗi đêm đều có người canh ở cửa, tuyệt đối không để nàng bước chân ra ngoài một bước. Đợi đến khi thật sự vào thành, Tề Hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao họ nhất quyết không ỉnh đến đây rồi. Ở đây đúng là vô cùng khác với ban ngày. Thì ra, không phải... ở đây không có nữ tiên, mà là các nàng chưa bao giờ qua lại vào ban ngày mà thôi. Xung quanh thân thể Tề Hoan được bảo vệ bằng một tầng lôi võng mỏng. Màu sắc của lôi võng không ngừng thay đổi theo cảnh sắc bên ngoài, xem như một loại pháp thuật đánh lừa ánh mắt. Đoạn đường này Tề Hoan quang minh chính đại đi qua nhưng không có bất kỳ ai chú ý đến nàng. Đại khái, tầm mắt những người kia toàn bộ đều đã bị số nữ tiên ăn mặc hở hang hấp dẫn rồi. Trong thành có một sân bãi rộng lớn, rất nhiều nữ tiên khiêu vũ xung quanh đống lửa. Xiêm y trên người các nàng ngoại trừ che khuất mấy điểm trọng yếu ra thì không có bất kỳ hiệu quả chống lạnh nào. Mưa bị kết giới ngăn trở, bất kể trên trời sấm sét vang dội bao nhiêu dường như bọn họ đều không thấy được. Cũng đúng thôi, nếu không tận tình ca múa, ai biết ngày mai bọn họ còn có cơ hội hay không. Tề Hoan theo đường quen tìm được phòng luyện đan sư, nàng không trực tiếp đi tới mà đứng ở ngoài phòng quan sát một lát. Cửa sổ giấy đã bị thủng rất nhiều chỗ nhưng không có ai để ý. Nàng theo những khe hở kia nhìn vào trong phòng, bên trong vẫn là ánh lửa lượn lờ như trước. Luyện đan sư vẫn ngồi trên đệm cói không nhúc nhích, một ngón tay cong lên, dược liệu phía sau y giống như mọc cánh tự động bay vào lò dược. Thủ pháp của y dường như nhanh hơn ban ngày không ít, hơn nữa những thứ thuốc phối liệu kia Tề Hoan chưa bao giờ nhìn thấy. Khoảng một phút đồng hồ trôi qua, luyện đan sư dường như phát hiện ra điều gì, trong mắt y hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, đồng thời, một mũi nhọn đỏ sậm lớn bằng ngón tay cái từ trong cửa sổ bắn ra. Khi đến trước mặt Tề Hoan, nó thế nhưng phân làm hai nửa, bắn về phía hai mắt nàng. Cũng may, Tề Hoan vô thức lóe lên một cái bằng không mắt của nàng đã khó giữ được rồi. Màn lôi điện vừa ngăn cản mũi nhọn kia thế mà bị phá vỡ. Phải biết rằng, lôi điện của nàng cũng không phải người bình thường có thể đánh tan được. Thấy một kích không thành, luyện đan sư đưa tay thu hồi mũi nhọn kia. Giọng nói có thêm vài phần lạnh lẽo, khách từ phương nào đến. Thu hồi lôi võng trên người, Tề Hoan do dự vài giây, cuối cùng đẩy cửa đi vào. Là ngươi? Luyện đan sư dường như cũng không kinh ngạc khi thấy người đến là Tề Hoan, trên mặt lộ ra vẻ, quả nhiên là thế. Làm sao ngươi biết là ta? Trong nháy mắt vừa rồi, Tề Hoan thực sự cảm thấy sát khí rõ ràng, nhưng sau khi nàng lộ diện, sát khí trên người luyện đan sư lại tán đi. Ta không biết, ta chỉ là ra vẻ trấn định mà thôi. Luyện đan sư có chút tò mò nhìn Tề Hoan, ngươi đến tìm ta là muốn hỏi ta sư thừa ở đâu sao? Ngươi không phải đệ tử phái Thanh Vân sao? Tề Hoan kéo một cái đệm cói khác tới, không hề cố kỵ ngồi xuống. Ngươi cũng là đệ tử phái Thanh Vân. Im lặng một lúc, khóe miệng luyện đan sư hiện lên một nụ cười đau khổ. Không thể tưởng tượng được ngoại trừ ta ra, còn có một con cá khác lọt lưới. Cá lọt lưới. Cách hình dung này khiến cho trong lòng Tề Hoan đau nhói. Nàng chưa từng nghĩ đến, có một ngày, đệ tử phái Thanh Vân sẽ bị hình dung như vậy. Bọn họ, rốt cuộc cũng có khi mặc người ta chém giết rồi sao? Ngươi không biết. Trông thấy biểu lộ kinh ngạc của Tề Hoan, luyện đan sư hơi sửng sốt, lập tức lắc đầu. Ngươi mới phi thăng tiên giới gần đây sao? Xem như thế đi. Nếu nói mình là lão ngoan đồng mười mấy vạn năm trước, không biết có thể hù chết y hay không? Trách không được, có lẽ cũng là thiên tư hơn người a. Có thể giấu giếm được những người kia phi thăng tiên giới, cũng không dễ dàng gì. Ngươi một chút cũng không hoài nghi thân phận của ta. Tề Hoan khá kỳ quái trước phản ứng của luyện đan sư, ít nhất hắn cũng nên hỏi một chút mình là ai đã chứ. Thủ pháp luyện đan của phái Thanh Vân ta, nếu như không phải chính tay trưởng môn dạy, thì ai có thể học được? Cúi đầu nhìn đôi tay đã sớm che kín vết chai của mình, luyện đan sư trầm thấp thở dài, cha ta từng nói, khả năng lĩnh ngộ của ta gần như đã có thể đạt đến vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong phái Thanh Vân rồi, còn cái người trên ta, so với ta còn đần độn hơn chính là sư thúc tổ. Ngươi tên là gì? Tề Hoan có một cảm giác rất kỳ lạ. Tại sao nàng lại cảm thấy vị sư thúc tổ trong miệng y chính là mình đây này? Nói thì e là ngươi cũng chưa từng nghe qua. Ta tên Thuần Vũ. Ngươi tên Thuần Vũ? Tề Hoan cảm thấy da đầu run lên. Thuần Vũ, cái tên này nàng nhớ, nàng đương nhiên nhớ rõ. Thằng nhóc lúc trước ăn nói lỗ mãng với nàng còn bị nàng cạo đầu chính là con trai của nhị sư Điệt Linh Vân Tử, gọi là Thuần Vũ. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, nàng cũng đã dạo qua một vòng sinh tử. Thuần Vũ này sẽ là cái người mà nàng quen biết kia sao? Sao, sư phụ ngươi có đề cập qua tên của lão bất tử này? Khóe miệng Thuần Vũ hơi dương lên, phái Thanh Vân dưới nhân gian có lẽ vẫn là bộ dạng kia a. Tuy nói trên tiên giới đã không còn bóng dáng phái Thanh Vân, nhưng người kia vẫn còn. Phái Thanh Vân chắc sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng. Đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian khó khăn trước kia. Trời chưa sáng người cha mặt lạnh đã bắt hắn sang núi bên cạnh đốn củi gánh nước. Nhớ tới khi mình tu luyện không chăm chỉ, bị đại sư bà xoắn lỗ tai nói tương lai hắn sẽ trở thành đệ tử ngu nhất phái Thanh Vân. Nhớ khi xuống núi rèn luyện bị thương trở về, đêm khuya tưởng mẫu thân ôn nhu sẽ mang đan dược vất vả luyện thành cho hắn, ngẩng đầu lại phát hiện phụ thân nghiêm khắc đang đứng ở ngoài cửa. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn tình nguyện đời này không bao giờ thành tiên, cứ như vậy ngốc ở nhân gian, sống ở phái Thanh Vân. Như vậy hắn sẽ không phải nhìn tận mắt cảnh phụ thân, sư bá, sư tổ toàn thân đầy máu nhưng vẫn như cũ bảo vệ phái Thanh Vân. Hắn cũng không phải tận mắt nhìn thấy phái Thanh Vân biến mất trên tiên giới. Vẻ bi thống trên mặt Thuần Vũ lại khiến trong lòng Tề Hoan chấn động, lời muốn nói ra cứ như bị nghẹn trong cổ. Cảm giác trên mặt ẩm ướt, Thuần Vũ sờ lên mặt mình, thở dài một tiếng, thì ra, ta vẫn biết thương tâm cơ đấy. Phái Thanh Vân vẫn ổn chứ? Cũng may, đều rất tốt. Trước ánh mắt trông mong hy vọng của Thuần Vũ, Tề Hoan thật sự nói không nên lời. Sự thật phái Thanh Vân dưới nhân gian đã hoàn toàn biến mất. Nàng muốn nói cho Thuần Vũ biết tên của mình là Tề Hoan. Tính theo bối phận, nàng vậy mà lại là sư thúc tổ của Thuần Vũ. Thế nhưng, nhìn gương mặt bi thống kia, cái gì nàng cũng không nói nổi. Nàng là thứ trưởng bối vô dụng, đời này vẫn luôn chịu sự che chở của phái Thanh Vân, của sư thúc, sư bá. Nhưng hôm nay khi sư môn gặp nạn, nàng lại vô kế khả thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, đan độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, đan độc edit. Thảo Nguyễn Bây Tơ, Tiểu Ngọc Nhi sau khi nghe xong những lời của Tề Hoan, trong mắt Thuần Vũ lộ ra vẻ kỳ lạ. Ngọn lửa chứa yêu khí bốc cháy từ trong tay hắn, từ từ dung hòa cùng chân hỏa xung quanh lò đan. Màu sắc cũng dần dần thay đổi thành màu đen. Đây là cái gì vậy? Thơm quá! Một hương thơm nhàn nhạt bay ra từ trong lò luyện, cực kỳ nồng đậm, rồi lại như có như không khiến cho người ta cảm thấy giống như đang lơ lửng trong đám mây. Huyết la, đan độc đã sớm thất truyền ở tiên giới, mùi vị thích không? Trong giọng của Thuần Vũ mang theo chút lạnh lùng. Tề Hoan cảm thấy không ổn, định đứng dậy nhưng lại phát hiện cơ thể mình bắt đầu mềm yếu. Mùi thơm này giống như giòi bọ trong xương thâm nhập khắp nơi trên da nàng. Sau đó đến huyến quản rồi từ kinh mạch di chuyển về phía đan điền. Cũng may, những độc tố kia thâm nhập vào cơ thể nàng không được bao lâu thì lôi điện trong người cũng bắt đầu phản kháng. Tề Hoan chỉ cảm thấy không thoải mái. Thân thể có chút không chịu sự khống chế, nhưng tạm thời không có dấu hiệu trúng độc. Sao lại hạ độc ta? Phái Thanh Vân đã sớm không còn tồn tại nữa, ngươi cho rằng ta không biết sao? Hừ, tiên giới này căn bản không thể có đệ tử phái Thanh Vân phi thăng. Đệ nhất thần tướng phái tiên thú lôi minh xuống trần chính là vì ngăn cản đệ tử phái Thanh Vân phi thăng đấy. Cho nên ngươi cảm thấy ta là gian tế mà đệ nhất thần tướng phái tới sao? Ngươi cho rằng chỉ bằng một chút thủ pháp luyện đan, ta sẽ tin ngươi. Ngọn lửa màu đen bên ngoài lò đan dần dần mờ nhạt cho đến khi trong suốt, mùi thơm trong phòng cũng tan biến trong phút chốc không còn dấu vết. Tề Hoan yếu đuối nằm trên đệm, cảm thấy cách thức mình biểu đạt ban nãy hình như không ổn rồi, chẳng những khiến Thuần Vũ hoài nghi nàng là gian tế mà còn định giết nàng. Hoặc là nói, nàng đã nghĩ sự việc quá đơn giản. Được rồi, vậy ngươi chuẩn bị xử trí ta thế nào? Độc trong cơ thể bị loại trừ không còn nhiều lắm. Tề Hoan giật giật ngón tay, cảm giác yếu đuối kia dần dần biến mất. Lúc này nàng mới có tâm tình nói chuyện phiếm cùng Thuần Vũ. Sư thúc tổ. Thuần Vũ quay đầu nhìn về phía Tề Hoan, vừa định nói chuyện, lại bất chợt ngẩn người. Bởi vì tiểu hồ ly biến ảo dung mạo cho Tề Hoan nên trên mặt nàng có chứa một chút yêu khí của nó để duy trì huyễn thuật. Kết quả, sau khi trúng độc, lôi điện trong cơ thể Tề Hoan công kích không ít, cắn nuốt yêu khí kia và khôi phục dung mạo vốn có của Tề Hoan. Còn Thuần Vũ, mặc dù hắn mới chỉ gặp Tề Hoan một lần, nhưng năm đó khi Tề Hoan và Mặc Dạ thành hôn ở phái Thanh Vân, hắn lại có ấn tượng rất sâu đậm. Hơn nữa, trong những năm đó, phụ thân và sư bá thường xuyên nhắc tới Tề Hoan, trong phái Thanh Vân còn lưu giữ bức họa của nàng cho nên dù đã qua quá lâu nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt Tề Hoan, hắn liền lập tức nhận ra nàng. Đương nhiên, hắn không quên Tề Hoan còn vì một nguyên nhân khác, đó là do hành vi năm đó của Tề Hoan đã để lại cho hắn một bóng ma tâm lý vô cùng sâu đậm. Ai? Tề Hoan sờ lên mặt mình, đại khái biết là thuật biến ảo đã mất đi hiệu lực rồi. Nàng có chút xấu hổ lên tiếng. Người thật sự là sư thúc tổ. Sự kinh ngạc trên mặt Thuần Vũ vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn lập tức lại lắc đầu. Đệ nhất thần tướng có lẽ không biết người, nhưng mà không phải người đã chết rồi sao? Không cẩn thận sống lại rồi. Từ mặt đất đứng lên, ngồi lại trên đệm cối, phủi bụi trên người, Tề Hoan ung dung đáp. Người sống lại rồi. Không phải nói. Thuần Vũ cảm thấy đầu óc mình có chút theo không kịp tiết tấu. Đầu năm nay bất cứ ai tan thành mây khói cũng đều có thể cứu sống được sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì thế đạo này đã sớm loạn rồi. Nhưng, nếu nói là có người giả mạo Tề Hoan, khả năng gần như không có. Đầu óc Thuần Vũ hơi rối bời, căn bản không chú ý tới Tề Hoan vốn trúng độc đã sớm khôi phục bình thường. Bằng không ta cho ngươi chứng cớ, thế nào? Ta giúp ngươi sửa sang lại kiểu tóc nha. Tề Hoan không có ý tốt nhìn chăm chăm mái tóc trắng rối tung của Thuần Vũ, âm hiểm cười cười, chuẩn bị cho Thuần Vũ thử nghiệm một chút tư vị quen thuộc. Trông thấy ánh mắt của Tề Hoan, Thuần Vũ run rẩy, ánh mắt này, nhiều năm trước hình như hắn đã từng gặp qua. Không phải hình như, lúc trước khi Tề Hoan dùng sét đánh hắn chính là ánh mắt này, ký ức đột nhiên trỗi dậy. Thừa dịp Tề Hoan còn chưa động thủ, Thuần Vũ trực tiếp nhảy đến góc phòng. Đừng xúc động, ta tin. Sớm tin có phải là tốt rồi không? Sao cứ thích phiền toái như vậy? Quả cầu sét ngũ sắc chuyển động hai vòng quanh thân thể cứng ngắc của Thuần Vũ, sau đó trở lại trong tay Tề Hoan. Năm đó, sau khi Thuần Vũ bị Tề Hoan dùng sét đánh đã để lại ám ảnh trong lòng, khiến lúc chịu lôi kiếp phi thăng sợ đến xanh mặt. Người không biết còn tưởng hắn bị trọng thương, trên thực tế là hắn bị lôi kiếp dọa. Lúc đầu trong lòng Thuần Vũ còn hơi nghi ngờ, nhưng sau khi nghe Tề Hoan nói vài câu đơn giản về chuyện xảy ra năm đó thì hắn đã không còn nghi ngờ thân phận của Tề Hoan nữa. Trong lời Tề Hoan nói có liên quan đến không ít bí mật của tiên giới. Đến nay số người biết được chân tướng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi luyện đan độc này là để đối phó ta sao? Đại khái trong mắt Thuần Vũ, thực lực của Tề Hoan sâu không lường được, nên Thuần Vũ cũng không quá kinh ngạc khi nàng có thể hóa giải độc tính trong đan dược. Đương nhiên không phải, đan dược này là chuẩn bị cho hỏa nha. Lò đan xoay tròn từ từ dừng lại, sau khi ngọn lửa tắt, tay phải Thuần Vũ vung lên, lò đan mở ra một khe hở, Tề Hoan trông thấy một viên đan dược gần như trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Dùng đan độc sẽ không bị hắn phát giác sao? Hai mắt Tề Hoan tỏa sáng, không hổ là người của phái Thanh Vân, cách nghĩ đều giống nhau. Hơn nữa năng lực động thủ của Thuần Vũ thật sự mạnh hơn sư thúc tổ là nàng một chút. Đương nhiên là không. Cái này có thể dùng làm huân hương, cái này là bỏ vào đồ ăn, cái này là tự nhiên bốc hơi, còn cái này gặp máu sẽ phong bế lại. Cái này, thấy Tề Hoan có hứng thú với đan độc, Thuần Vũ dứt khoát đổ một đống chai lọ ra, rồi lần lượt giải thích cho nàng. Nghe xong, đầu óc nàng choáng váng một lúc. Cái này cũng quá khoa trương đi. Thì ra mấy năm nay Thuần Vũ chỉ nghiên cứu cách đầu độc hỏa nha như thế nào thôi à. Ngươi làm ra nhiều thứ như vậy, vì sao không dùng? Cầm hai lọ bỏ vào trong túi mình, Tề Hoan hơi hiếu kỳ hỏi. Vẫn chưa đến lúc, hơn nữa người của chúng ta vẫn chưa về. Ánh mắt Thuần Vũ hơi ảm đạm. Sư thúc tổ, sao người lại chạy đến chỗ này vậy? Người cũng vì nghe được chuyện của Kiều Sảo à? Kiều Sảo, con bé làm sao vậy? Đã lâu rồi không nghe ai nhắc tới cái tên này. Tề Hoan thiếu chút nữa quên mất mình còn có một đồ đệ. Sư thúc tổ không biết sao, yêu đồng của Kiều Sảo có thể nhìn ra rất nhiều tiên mộ thượng cổ. Rất nhiều người trên tiên giới muốn biết tung tích của nàng. Lúc trước đệ nhất thần tướng bắt Kiều Sảo, nhưng nàng ấy trốn thoát được. Sau đó nàng ấy lại cứu ta, bảo ta ở Quan Vân Giản, nói đến lúc đó nàng ấy sẽ đến tìm ta. Rốt cuộc con bé đi đâu nhỉ? Tề Hoan âm thầm gật đầu, xem ra đồ đệ của mình thật sự lợi hại hơn người sư phụ này. Có thể chạy trốn khỏi tay đệ nhất thần tướng, đây không phải việc người bình thường có khả năng làm được. Nàng ấy đi ma giới, hình như muốn tìm cái gì đó để đối phó đệ nhất thần tướng. Rời khỏi chỗ ở của Thuần Vũ, Tề Hoan lặng lẽ không một tiếng động trở về phòng mình. Tiểu hồ ly trông thấy mặt nàng biến về bộ dáng lúc trước, vội vàng làm lại cho nàng, sau đó mới nhỏ giọng nói, hỏa nha đã trở về rồi. Hắn đâu? Trong lòng Tề Hoan hơi hoảng sợ, không nghĩ tới hỏa nha vậy mà sẽ trở về vào lúc này, nhưng hắn đã trở về rồi. Kế hoạch của mình có lẽ sẽ tiến hành sớm hơn. Nếu hôm nay không gặp được Thuần Vũ, chỉ sợ không biết phải kéo dài tới khi nào đây. Mới rời khỏi chỗ mấy nàng kia, may cho ngươi không đụng phải hắn. Thật sự rất đúng lúc. Sờ hai bình ngọc trong ngực, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên. Sau khi Hỏa Nha trở về, Tề Hoan an phận hơn rất nhiều. Nàng không hề đi ra ngoài, mỗi ngày đều tâm sự hoặc tản bộ với ba nữ nhân trong viện. Mặc dù ở đây tiên nhân không cần ăn gì, nhưng đồ ăn cung ứng cho các nàng không ít. Dù sao các nàng cũng là nội quyến của Hỏa Nha, mà Tề Hoan bởi vì quen biết ba nàng, nên hoặc ít hoặc nhiều cũng xem như được chiếm được chút tiện nghi. Lúc ban đầu, Tề Hoan cũng không muốn đối phó với ba nữ nhân này, Thế nhưng sau khi từ trong miệng Thuần Vũ nàng biết được chiến lực trước kia của ba nữ nhân này đều trên bát trọng thiên, nếu không phải bị yêu đồng của Kiều Sảo làm tổn thương thì tu vi sẽ không giảm nhiều như vậy. Dù thế, các nàng vẫn là kẻ tâm phúc của Hỏa Nha. Kẻ tâm phúc sao? Lấy chất lỏng trong bình màu lam nhỏ vào bát súp ngọt vừa hầm chín, trên mặt Tề Hoan nở nụ cười sán lạn. Ba nữ nhân này đều phi thăng từ nhân dân, hiểu rất rõ tất cả mọi chuyện ở nhân gian. Tuy nói tiên nhân không cần ăn cơm, nhưng khi giác ngộ đạo tâm đến một trình độ nhất định, tiêu dao mới là bản chất trong đó. Đói thì ăn, khát thì uống, không cần hạn chế mình, điều này vẫn có lợi với tu vi của tiên nhân. Cái mà ba nữ nhân kia tu luyện chính là tiêu dao chi đạo. Đổ súp ngọt vào trong bát sứ nhỏ xinh đẹp, Tề Hoan ngồi xuống cạnh bàn. Kỹ thuật này là ta học được ở nhân gian, không biết hương vị thế nào. Nói xong, Tề Hoan bưng bát mình lên thử một ngụm. Dễ uống hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của nàng. Đây cũng là nhờ vào gia vị của đan độc, chính là đan độc đó. Tề Hoan càng ngày càng bội phục Thuần Vũ. Thứ mà hắn luyện ra có thể làm gia vị, lại có thể hạ độc chết người, thật sự là dùng rất tốt. Thấy Tề Hoan uống trước, ba nữ nhân kia liếc nhau một cái, rồi mới tươi cười uống súp ngọt. Tay nghề của muội muội quả nhiên rất tốt, ngọt mà không ngấy, lại mang theo chút khoan khoái nhẹ nhàng, vào miệng thì thơm mát, hương vị thực sự coi như hàng đầu. Các tỷ tỷ quá khen, nói rồi lại múc thêm ba bát cho các nàng. Bản thân Tề Hoan cũng ăn thêm một bát. Từ lúc nào các ngươi lại thân thiết như vậy rồi hả? Hỏa Nha không biết xuất hiện ở trong phòng lúc nào, trông thấy Tề Hoan cũng ở đây, hắn hơi nhíu mày. Muội muội vừa làm súp ngọt, tướng công muốn nếm thử hay không? Lục Khinh đứng lên kéo Hỏa Nha ngồi xuống trước bàn, dịu dàng nói. Nắm đấm trong tay áo Tề Hoan nắm thật chặt. Thuần Vũ chỉ nói cái này có thể im hơi lặng tiếng lấy mạng ba nữ nhân này, nhưng không nói có tác dụng với Hỏa Nha hay không. Có thể có tác dụng hay không rất quan trọng, nếu để Hỏa Nha nhận ra cái gì thì vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, khách đến thăm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, khách đến thăm. Edit Thảo Nguyễn Bater, Tiểu Ngọc Nhi cũng được. Hỏa Nha chỉ uống một ngụm liền đặt bát xuống bàn, không thấy có chỗ nào không bình thường. Lúc này thần kinh Tề Hoan mới thoáng buông lỏng một chút. Hỏa Nha đã tới, đương nhiên Tề Hoan sẽ không tiếp tục làm bóng đèn. Nàng nhanh chóng rời khỏi phòng ba nữ nhân kia. Đan độc mà Tề Hoan hạ dường như không có tác dụng gì với hắn, cho nên Tề Hoan rời sự chú ý sang thanh lộ mà Hỏa Nha uống mỗi ngày. Thanh lộ phải qua tay ba nữ nhân kia, người bình thường căn bản không thể tới gần, đương nhiên Tề Hoan cũng không thể, nhưng ai bảo chỗ ở của nàng gần, có một số việc không nhất định phải đích thân mình ra tay. Đối với Tề Hoan mà nói, điều khiển lôi ti từ xa không khó, chỉ là những lôi ti kia còn mỏng hơn sợi tóc, duy trì hình dáng của chúng khiến Tề Hoan hao phí không ít sức lực. Lúc này, nếu Hỏa Nha ở đây, hắn nhất định có thể thấy trên nóc nhà ba thị thiếp của mình phủ đầy lôi ti màu bạc y như mạng nhện. Đan độc hóa thành chất lỏng theo lôi ti di chuyển từng chút một qua chén thanh lộ, từng giọt nhỏ từ trên cao xuống, nhưng chưa rơi xuống đã biến thành một làn sương mù, hòa tan trong chén thanh lộ ngay trước mặt ba nữ tử kia. Vậy mà các nàng không hề phát hiện ra. Từ sau khi Hỏa Nha trở về, buổi tối Tề Hoan không dám lén lút đi gặp Thuần Vũ một mình nữa, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ đi nội thành dạo chơi. Viên đan độc Thuần Vũ cho nàng gần như toàn bộ đã vào bụng Hỏa Nha. Xong, cho đến bây giờ Tề Hoan vẫn chưa phát hiện Hỏa Nha có chỗ nào không bình thường. Dường như tu vi của hắn còn có xu hướng tăng lên. Hình như gần đây số người trong nội thành càng ngày càng ít rồi. Tề Hoan ngồi bên cạnh Thuần Vũ, thở ơ nói chuyện phiếm với hắn. Bên ngoài còn có một người canh giữ do Hỏa Nha mới phái tới gần đây, cứng đơ y hệt tên đầu gỗ. Bên ma giới truyền tin đến, có phản đồ trốn vào quan vân giản. Sau khi Thuần Vũ nói xong, trên mặt đất viết hai chữ Kiều Sảo. Phản đồ nào đến nỗi phải sử dụng lực lượng lớn như vậy? Xóa chữ trên mặt đất đi. Khóe miệng Tề Hoan nhếch lên, xem ra đồ đệ nhà mình đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa ở ma giới rồi. Nghe nói người nọ trộm đi binh khí bên người của ma tôn, nhân tiện còn đánh nát tấm lục đạo thiên bi thứ ba của ma giới. Quả nhiên rất dũng cảm, ngay cả binh khí bên người của ma tôn cũng dám trộm. Nhưng Tề Hoan càng ngày càng hiếu kỳ, đồ mang theo bên mình đó, nha đầu kiều xảo kia rốt cuộc trộm như thế nào đây? Đối với cuộc đối thoại giữa Tề Hoan và Thuần Vũ trong phòng, người canh giữ ngoài cửa không hề lộ ra vẻ mặt kỳ quái gì. Chuyện này cũng không phải bí mật. Trên thực tế, rất nhiều người ở hai giới tiên ma đều đã biết. Nhưng điều mọi người hiếu kỳ hơn chính là thực lực của ma tôn ngang hàng với thần tướng. Rốt cuộc vì sao lại đánh mất vũ khí đây? Hơn nữa, sau khi sự việc kia xảy ra, ma tôn lại trực tiếp hạ lệnh tuyên bố tấn công Quan Vân Giản, nói là tìm người, chi bằng nói là quấy rối tiên giới. Thái độ của hắn khiến tất cả mọi người đều đoán không ra. Sau khi ở chỗ Thuần Vũ một lúc lâu, Tề Hoan rời khỏi phòng hắn đi về. Trong thành, trên mặt nhóm tiên binh vãng lai hơi mỏi mệt, đánh nhau liên tiếp không ngừng khiến thể xác và tinh thần bọn họ rã rời. Nhưng không ai dám lười biếng, trên chiến trường chỉ cần buông lỏng chẳng khác nào mất mạng. Đang đi về phía trước, đột nhiên có mấy người xông tới. Trong số đó Tề Hoan chỉ biết một người là thị vệ thiếp thân của Hỏa Nha, người lúc trước vẫn theo sau nàng. Khuôn mặt hai người còn lại hoàn toàn xa lạ, nhưng khí tức phát ra trên người họ lại vô cùng mạnh mẽ, là hai thiên tướng. Hơn nữa hai người kia chắc chắn là thiên tướng có phong hào giống Hỏa Nha. Sau khi ba người trông thấy Tề Hoan cũng không dừng lại, Tề Hoan không có ý chào hỏi bọn họ, mọi người nhường đường tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Tề Hoan không phát hiện sau khi nàng rời khỏi, một thiên tướng tóc dài màu đỏ rực quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt vô cùng quỷ dị. Đêm hôm đó, Hỏa Nha mở tiệc đãi khách, không biết vì sao cũng mời Tề Hoan tới. Nói là mời, chẳng qua chỉ là điểm tô cho đẹp thôi. Tề Hoan cảm giác mình bị ép buộc đến, hơn nữa trước khi đi ba thị thiếp của Hỏa Nha còn đặc biệt trang điểm cho nàng một lần. Tề Hoan cảm thấy mình giống như một miếng thịt mỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta ăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, người được gọi là khách kia chính là hai kẻ nàng đụng phải. Ở trong thành, trông thấy Tề Hoan xuất hiện, ánh mắt hai người lập tức chuyển sang nhìn chằm chằm nàng. Không biết Hỏa Nha nói gì với bọn họ mà ánh mắt bọn họ nhìn Tề Hoan càng ngày càng càn rỡ, khiến Tề Hoan phải nhíu mày. Nhĩ Nhã, ngồi bên này. Hỏa Nha chỉ chỗ ngồi bên tay trái hắn. Cho dù Tề Hoan không hiểu rõ lễ nghi của tiên giới thì cũng biết vị trí kia nàng không nên ngồi. Tuy không biết Hỏa Nha có ý đồ gì nhưng lúc này cự tuyệt hắn trước mặt mọi người rõ ràng không phải là hành vi nhìn xa trông rộng. Tề Hoan nghe lời đi qua, ngồi ở bên cạnh Hỏa Nha. Ánh mắt hai người kia vẫn như trước dừng ở trên người của nàng. Vị tiểu thư này chính là mỹ nhân tri kỷ của Ngân. Người nói đầu tiên là gã mặc áo màu đen, trên đầu chọc lốc còn xỏ một cái la bàn màu đen kỳ lạ. Lâu Nghiễm huynh đừng dọa người ta. Nam tử tóc đỏ ngồi bên cạnh Lâu Nghiễm cười cười mở miệng. Tề Hoan liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy không thoải mái lắm. Ta tạm thời thay Ngân chăm sóc nàng mà thôi. Hỏa Nha liếc nhìn Tề Hoan, phát hiện nàng vẫn cúi đầu không có biểu hiện gì. Ta nghe nói 10 ngày sau Ngân sẽ thành thân với lệnh muội, thật đáng ăn mừng a. Lâu Nghiễm nhếch mép, để lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Đệ nhất thần tướng đại nhân mà biết chỉ sợ sẽ rất vui mừng. Nam tử tóc đỏ cũng cười. Hai thủ hạ đắc lực kết thành thân gia, đối với đệ nhất thần tướng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Hóa ra tiểu Ngân sẽ thành thân, chả trách có chuyện ngày hôm nay. Hỏa Nha vì chuyện này mà không thể chờ đợi nổi sao? Tề Hoan vẫn cúi đầu như cũ, không lên tiếng. Thần tướng đại nhân đã truyền lệnh, ngày hôm đó lão nhân gia sẽ đích thân ra mặt chủ trì. Nói đến đây, trên mặt Hỏa Nha nhịn không được tỏ vẻ tự hào, đệ nhất thần tướng tự mình chủ trì hôn lễ, đây là nể mặt vô cùng. Đích thân đệ nhất thần tướng đi chủ trì hôn lễ của tiểu Ngân, trên mặt Tề Hoan nở nụ cười vui vẻ, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Tốt nhất tiểu Ngân đừng có tham dự chuyện năm đó của phái Thanh Vân. Nếu như hắn thật sự giúp đệ nhất thần tướng, vậy cũng đừng trách nàng xem nhẹ tình nghĩa những năm nay. Nàng thật sự không có thực lực đối đầu với gã đệ nhất thần tướng kia. Thực lực năm đó của Tề Hoan vốn không mạnh, chỗ lợi hại duy nhất của nàng chỉ là tu luyện ra lục đạo mà thôi. Bây giờ lục đạo đã phân tán ra khỏi cơ thể, Tề Hoan không có khả năng dung hợp nó trở lại trong cơ thể mình, nhưng chỉ cần đệ nhất thần tướng ở tiên giới thì đều phải chịu sự uy hiếp của nàng. Bốn thần thú dùng để trấn thủ tiên giới, nếu tiên giới không xuất hiện việc lớn thì bọn họ không được phép tùy ý rời khỏi địa bàn của mình. Ngày ấy ở trong tháp lôi thần, nàng cảm ứng được khí tức của bốn thần thú truyền ra, dẫu sao bọn chúng cũng là người kế nhiệm, không đến bước cuối cùng, Tề Hoan không muốn động đến bọn chúng. Mặc dù trong tiệc rượu chỉ có hai người khách nhưng vẫn không ít tiết mục, mục đích của Hỏa Nha đến bây giờ vẫn chưa thể hiện ra. Tề Hoan cũng không nói chuyện với bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm những vũ nương xinh đẹp đang múa. Bầu trời đêm nay không có trăng sáng, màu đen khiến người ta hơi nghẹt thở. Xa xa nhìn chiến trường giao chiến giữa tiên ma trong Quan Vân Giản, một luồng sát khí u ám khổng lồ tràn ngập trên bầu trời. Số tiên ma chết ở đó đã đếm không xuể nữa. Buổi tối, căn bản không ai dám một mình xuất hiện ở nơi này. Chỉ riêng oán khí kinh khủng kia cũng đã đủ để lấy đi mạng của tất cả mọi người rồi. Nhưng tối nay ở trong chiến trường lại xuất hiện một bóng người. Người nó dẫm lên những thi thể vẫn chưa thối rữa hoàn toàn, đi từng bước về phía đại bản doanh tiên giới. Lờ mờ có thể phân biệt ra được đó là một nữ nhân. Nhĩ Nhã, Ngân cũng sắp thành thân rồi, để hắn tiếp tục chiếu cố ngươi thì sẽ hơi bất tiện. Mà chỗ này của ta dù sao cũng là chiến trường, ta nghĩ ngươi sẽ không thích ở đây, cho nên ta tự ý thay hắn đề ra một quyết định, ta nghĩ ngươi không nên cự tuyệt. Sau khi cơm nước no nê, rốt cuộc Hỏa Nha nói đến chuyện quan trọng. Việc hắn mang Tề Hoan đi vốn không phải bí mật gì, nhưng hắn thật sự không ngờ Minh Hỏa thần tướng lại phái người đến đây đòi nữ nhân này. Dù sao ước định của hắn và Tiểu Ngân chỉ là trước khi thành thân hắn không được ra tay đối phó Tề Hoan. Bây giờ sang tay đưa nàng cho Minh Hỏa thần tướng cũng không hề gì. Kiểu thuận nước dong thuyền này cớ sao lại không làm. Vốn dĩ Hỏa Nha không biết nên xử lý Tề Hoan thế nào. Giết nàng Tiểu Ngân sẽ dốc sức liều mạng với hắn. Không giết nàng thì Hỏa Nha lại cảm thấy Tề Hoan là một uy hiếp. Giờ có người chịu tiếp nhận phiền toái này, hắn đương nhiên đồng ý. Huống hồ Tiểu Ngân vốn có thù với Minh Hỏa thần tướng, để hai người bọn họ đánh nhau, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người thì không liên quan gì đến hắn. Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Hỏa Nha, vẫn không mở miệng, nàng chờ câu nói tiếp theo của hắn. Vị này chính là con thứ bảy của Minh Hỏa thần tướng, Minh Diệt. Minh Diệt thiên tướng muốn mời ngươi đi thành Minh Hỏa làm khách. Tiểu tiên không quen biết Minh Hỏa thần tướng, dường như cũng chưa từng nói chuyện với Minh Diệt thiên tướng. Tề Hoan nhã nhặn nói, cái này không sao, Minh Hỏa thần tướng là bạn cũ của Ngân, để hắn chiếu cố ngươi, ta nghĩ Ngân cũng sẽ yên tâm. Hỏa Nha trợn mắt nói dối, việc Tiểu Ngân có thù với Minh Hỏa cũng không phải bí mật gì ở tiên giới, nhưng hai người bọn họ thật sự là bạn cũ. Hỏa Nha căn bản không sợ Tề Hoan từ chối, những lời hắn nói chỉ là ra vẻ mà thôi. Hắn không quan tâm Tề Hoan có biết Minh Hỏa và Tiểu Ngân mang thù hay không, dù sao đợi Tề Hoan rời khỏi chỗ này, tất cả đều không liên quan đến hắn. Đa tạ Hỏa Nha đại nhân rồi, vượt ngoài dự kiến của Hỏa Nha, nàng vậy mà lại đáp ứng. Ừ, tốt, ngày mai các ngươi lên đường đi. Hỏa Nha ho hai tiếng, cảm thấy đầu hơi choáng váng, cúi đầu nhìn đan dược màu đỏ trong tay, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên. Độc tính của đan độc sắp phát tác rồi, chỉ cần ngòi nổ thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, Phong Thất Khiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, Phong Thất Khiếu edit Thảo Nguyễn Bayter. Tiểu Ngọc Nhi Tề Hoan nhanh chóng thúc dục linh khí trong cơ thể, rất nhanh viên đan dược Mai Tình Túy trong tay liền bốc hơi hoàn toàn. Bất kỳ ai cũng không nhận ra được điều gì khác thường. Hỏa Nha cau mày dùng sức lắc đầu, bỏ qua cảm giác chóng mặt kỳ lạ kia. Hắn căn bản không ngờ tới bản thân mình sẽ trúng độc,